hôn trộm 55 lần. Chương 644 đi đăng ký kết hôn, 15. Editor, siêu siêu. Lục Cẩn Niên đưa điếu thuốc đang kẹp trong tay lên miệng, hít một hơi, ngăn cách bởi làn sương khói lượn lờ, hai người nhìn nhau rất lâu, tối nhưng vẫn không nhịn được vươn tay, hung hăng bấu vào đùi của mình, toàn thân đau đớn, nói cho anh, từ Mỹ bay về Bắc Kinh, đến bây giờ, gần 24 giờ từ lúc xảy ra chuyện, đều là sự thật. Kiều An Hảo thật sự gả cho anh, trở thành vợ của anh. Lục Cẩn Niên, đột nhiên trong hành lang truyền đến âm thanh của Kiều An Hảo, còn lờ mờ mang theo cả tiếng bước chân. Lục Cẩn Niên hoàng hồn, vội vàng dụi điếu thuốc trong tay, đem giấy chứng nhận trong tay nhét trở lại vào ví, đứng lên, đi ra thư phòng, nhìn thấy Kiều An Hảo tắm rửa xong, mặc một bộ váy ngủ bằng bông, tóc được bọc trong một cái khăn, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn thuần khiết, đang đứng vịn vào lan can cầu thang, chạy xuống, miệng còn hô một tiếng thật to, Lục Cẩn Niên, Lục Cẩn Niên. Nơi này, Lục Cẩn Niên cau mày, đóng cửa thư phòng, đi đến chỗ lan can, ôn hòa trả lời một tiếng. Kiều An Hảo mới chạy đến một tầng lầu đã nghe thấy tiếng của anh, ngẩng đầu lên, đang nhìn thấy anh trong tích tắc đó, sự khẩn trương rõ ràng trên mặt lại biến thành cười ngây ngô, xoay người, lại vội vã chạy lên lầu, vừa tới nơi liền hổn hển nói, em chuẩn bị nước ấm cho anh. Cô vừa mới tắm rửa xong, tìm không thấy mình nên mới khẩn trương sao? Lục Cẩn Niên nghĩ như thế, trái tim đột nhiên nhảy lên một phen, trong lòng nổi lên từng đợt sóng, nhìn chằm chằm Kiều An Hảo, qua một hồi thật lâu, mới gật đầu một cái, không nói gì thêm, chỉ nắm tay cô trở về phòng ngủ. Lúc Lục Cẩn Niên tắm xong, Kiều An Hảo đang ghé vào trên giường nói chuyện điện thoại, giọng nói mềm mại, anh không hề chú ý lắng nghe nội dung, chỉ là lúc nghe thấy cô nói anh da một, tay cầm khăn tắm lau tóc hơi dừng lại một chút, cả người lại lui về trong phòng tắm, đóng cửa lại. Kiều An Hảo nói chuyện điện thoại không lâu, chỉ khoảng 2 phút, liền cúp máy. Lúc này Lục Cẩn Niên mới ném khăn tắm ở trong tay xuống, một lần nữa kéo cửa phòng tắm đi ra ngoài. Kiều An Hảo ngồi trên giường, nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, khuôn mặt vô cùng mềm mại, anh tắm xong rồi. Hừng, Lục Cẩn Niên hơi lạnh nhạt, chỉ lên tiếng bằng âm mũi, liền tắt đèn trong phòng ngủ rồi nằm lên giường. Đêm đầu tiên sau khi kết hôn, Lục Cẩn Niên cũng không có làm gì Kiều An Hảo, hai người cực kỳ yên tĩnh nằm trên giường, thậm chí cũng không nói chuyện với nhau. Kiều An Hảo đụng chạm vào người Lục Cẩn Niên, anh không hề né tránh cô, còn vươn tay ôm cô vào trong lòng. Từ Mỹ trở về, vừa xuống máy bay, hai người liền đi đến cục dân chính, đến hiện tại, vẫn còn chưa nghỉ ngơi, Kiều An Hảo nằm ru rú trong lòng Lục Cẩn Niên, được thoáng chốc liền ngủ thiếp đi. Lục Cẩn Niên vẫn đợi cho hô hấp của cô trở nên trầm ổn, mới hơi cúi đầu, mượn ánh đèn ngủ mờ mờ, nhìn khuôn mặt cô, vươn tay sờ vào, cảm giác vô cùng chân thật. Lúc này mới dời tầm mắt nhìn về phía trần nhà, chăm chú nhìn hồi lâu, lại đẩy Kiều An Hảo trong lòng ra, lặng yên không tiếng động rời giường, khoác áo khoác lên, đi ra phòng ngủ, tiến vào thư phòng. Lục Cẩn Niên ngồi vào vị trí, liền sờ soạn hộp thuốc lá, lấy ra một điếu.